Cửu vực kiếm đế, chương 3239, độ qua nghịch thiên đại kiếp thiên tài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cùng là thiên địa dị chủng, mới có thể phát giác thái sơ chi lực tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, cho nên dù cho là hoàng thất cường giả, trừ vị hoàng tử, chỉ sợ cũng không biết, cái này đệ nhất hoàng nữ, đã là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, cho nên xa xa đánh giá thấp người này thực lực chân chính. Đệ nhất hoàng nữ thực lực, chỉ sợ là đạt đến tứ giai tiên đế, thậm chí có thể là ngũ giai tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi là có thể cùng nàng giao thủ. Không phải lời nói, Sở Phong Miên cũng không rõ ràng cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực đến cùng đạt đến một bước nào. Nhưng là hiển nhiên đệ nhất hoàng nữ thực lực đã là cùng những hoàng tử này hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Lần này hoàng tử thí luyện, thái cổ bí cảnh mở ra, nàng vậy là mình một thân một mình, chính là tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong đi. Căn bản không có mang bất luận cái gì hộ vệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Độ qua nghịch thiên đại kiếp thiên tài a, Sở Phong Miên lần này hắn đến bồi bạn thập tam hoàng tử. Tới tham gia lần này hoàng tử thí luyện. Kỳ thật vốn là vì hoàn thành cùng thập tam hoàng tử ở giữa ước định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ tới, lại là đụng phải như này nhân vật, cái này đệ nhất hoàng nữ, vượt qua nghịch thiên đại kiếp, bây giờ không đến 100 tuổi. Loại này tư chất, cùng Sở Phong Miên so sánh, đều là không xê xích bao nhiêu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chân chính đủ để cùng hắn so sánh nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cái này đệ nhất hoàng nữ. Tuyệt đối là toàn bộ thiên kiếm lĩnh đệ nhất thiên tài. Bên ngoài, thế mà không có chút nào liên quan tới nàng nghe đồn. Sở Phong Miên trong lòng đều có chút cảm thán. Bên ngoài lời nói, cho dù là hiện tại lấy thiên kiếm minh thế lực, thế mà đều không có chút nào nghe nói qua. Cái này đệ nhất hoàng nữ sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ thập tam hoàng tử trong miệng nghe tới, cái này đệ nhất hoàng nữ, thế nhưng là thần bí tới cực điểm nhân vật, cho dù là trong hoàng tử, chân chính gặp qua nàng nhân vật, lại là ít càng thêm ít, huống chi ngoại giới, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể gặp nàng một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, từ khi vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng về sau, Sở Phong Miên cũng đã là càng phát ra cảm giác được thiên kiếp bên trong chỗ quái dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá Sở Phong Miên một thân một mình, cũng chỉ có thể là trong lòng có chút suy đoán, mà không cách nào xác nhận. Hiện tại rốt cục đụng phải một vị khác vượt qua nghịch thiên đại kiếp thiên tài. Sở Phong Miên cũng muốn cùng cái này đệ nhất hoàng nữ gặp mặt một lần. Nghiệm chứng một chút Sở Phong Miên trong lòng suy đoán. Đi thôi, chúng ta vậy đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên quảng trường hoàng tử, võ giả càng ngày càng ít. Thập tam hoàng tử vậy chuẩn bị dẫn người tiến vào bên trong. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Tùy tùng thập tam hoàng tử. Chính là cùng nhau bước vào đến cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết lần này, lại sẽ có những hoàng tử kia, có thể thu chiếm lấy cơ duyên. Lại có bao nhiêu hoàng tử, sẽ vẫn lạc ở trong đó a? Nhìn xem trên quảng trường hoàng tử. Võ giả, đều tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Cái kia phụ trách giám sát hoàng tử thí luyện ba vị thân vương một trong Ngọc Thân Vương. Chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôn sống mống chết, là ta thiên kiếm lĩnh hoàng thất pháp tắc. Nếu có hoàng tử chết tại thái cổ bí cảnh bên trong, cũng chỉ có thể nói là bọn hắn phế vật, không đáng giá nhắc tới. Căn bản không có tư cách làm hoàng tử. Một vị khác pháp thân vương lại là sắc mặt băng lãnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo chiếu thực lực, hẳn là đệ nhất hoàng nữ. Lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử, nhất có cơ hội có thể đạt được cơ duyên. Đáng tiếc đệ nhất hoàng nữ vẫn là quá mức kiêu ngạo chút. Nàng thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải thành thân vương, lăng quốc công, thậm chí là cái kia thái hư thiên tôn đối thủ a. Nếu như nàng nguyện ý tìm kiếm một vị cường giả tương trợ, lần này cơ duyên khẳng định là thuộc về nàng. Ngọc thân vương lắc đầu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ, mặc dù làm việc cuồng ngạo, tuy nhiên lại chưa hề thất thủ qua. Nàng có cuồng ngạo vốn liếng. Nàng thực lực bây giờ, liền ngay cả chúng ta đều thấy không rõ. Đáng tiếc a, nàng không có tranh đoạt quyền lực tâm tư. Không phải những hoàng tử kia, ai có thể cùng với nàng đúng kháng. Pháp thân vương cũng là mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, lần này cái kia thái hư thiên tôn, cùng cổ xà kiếm quân, tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, vậy khẳng định có lấy một trận chiến a, không sao. Hai người này đều là tông môn cường giả, căn bản vốn không có thể vì hoàng thất chúng ta sử dụng. Lần này thập hoàng tử cũng là hảo thủ đoạn, lại là mời tới thái hư thiên tôn. Tốt nhất hắn cùng cái kia cổ xà kiếm quân lưỡng bại câu thương. Dạng này bọn hắn liền không thể không ném dựa vào hoàng thất chúng ta. Vì hoàng thất chúng ta hiệu lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái cổ bí cảnh a, nghe nói trong đó cất giấu vô số cơ duyên bảo tàng, cường giả truyền thừa, nhưng chúng ta lại là không có tư cách tiến vào bên trong. Tề thân vương cũng là thở dài một cái nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bệ hạ định ra quy củ, chúng ta cũng vô pháp vi phạm a. Pháp thân vương, Ngọc thân vương cũng là thở dài một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng, vì sao thiên kiếm thần hoàng hội định ra dạng này mệnh lệnh, nhưng là tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, thiên kiếm thần hoàng mệnh lệnh chính là thiên mệnh, không người nào có thể vi phạm. Bọn hắn thân là thân vương, cũng vô pháp chất vấn, chỉ có thể tuân thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp truyền tống bên trong, chung quanh hình tượng điên cuồng xoay tròn, biến mơ hồ. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng không gian xung quanh, không biết là truyền tống bao xa. Cái này thái cổ bí cảnh chỉ sợ là ở vào một chỗ cực kỳ xa xôi không gian bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua đại khái nửa phút thời gian, trước mặt hình tượng mới dần dần ngưng thực. Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử chờ người chính là đi tới một chỗ rậm rạp nguyên thủy trong rừng. Nơi này mỗi một khỏa đại thụ đều có trọn vẹn mấy vạn trượng độ cao, thậm chí là 10 cao vạn trượng, che thiên tích ngày. Cho dù là tùy tiện một chút cỏ xanh, nhìn đều giống như thương thiên đại thụ bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một mảnh nguyên thủy trong rừng hết thảy đều muốn so với thiên kiếm lĩnh bên trong to lớn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, phảng phất là một cái cự nhân chi quốc. Thậm chí Sở Phong Miên có thể cảm giác được nơi này thế giới pháp tắc thậm chí là muốn so lên thiên cửu vực thế giới pháp tắc còn muốn vững chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào đến cái này một mảnh nguyên thủy tùng lâm một khắc, Sở Phong Miên phảng phất chính là đưa thân vào chân chính hoang cổ đại lục phía trên. Về tới cái kia thần thú là vua bách tộc cùng nổi lên thời đại, Thái cổ bí cảnh, thái cổ bí cảnh, quả nhiên là cùng ghi chép một dạng. Nơi này, liền là chân chính hoang cổ đại lục, không phải hoang cổ đại lục mảnh vỡ diễn biến thế giới, mà liền là hoang cổ đại lục một bộ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong thiên hạ cái gọi là rất nhiều hoang cổ, cũng chỉ là hoang cổ đại lục mảnh vỡ diễn biến suốt thế giới. Mặc dù kế thừa cái này hoang cổ một chút đặc tính, nhưng là cuối cùng cũng không phải là chân chính hoang cổ đại lục. Mà trước mắt, cái này thái cổ bí cảnh, liền là thuần túy hoang cổ đại lục, không có trải qua bất luận cái gì diễn biến. Nơi này pháp tắc, nơi này là hoàn cảnh, thậm chí là nơi này sinh linh, đều là thuần túy cực hạn hoang cổ cảnh tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tại cái này nguyên thủy tùng lâm chỗ sâu, lại là cất ở đây, làm hắn đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Dù là Sở Phong Miên kiến thức rộng rãi, đã từng đi qua cổ vực, hắn cũng đều là bị cảnh tượng trước mắt triệt để khiếp sợ đến. Loại này chỉ có ở trong sách cổ ghi chép cảnh tượng. Lại là một ngày kia, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mắt mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.